Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, vẫn thừa 999 cái. Một tiếng ầm vang, cái kia lóe ra mạch điện hắc đao mãnh liệt bổ bổ về phía ngày đó cảnh đỉnh phong thánh tử. Cường đại dòng điện đùng đùng bắn ra, lập tức. Đồng thời công hướng máy móc tiểu binh thánh tử cảm thấy thân thể một hồi kịch liệt đau nhức. Lực lượng cường đại rơi vào trên người của hắn. Thân thể lập tức bắn ngược mà ra. Vật này, thật mạnh. Cái này thánh tử trong đôi mắt lóe ra kinh hãi. Mà ngay tại lúc đó, còn lại mấy người trẻ tuổi thiếu chút nữa kinh điệu dưới sao. Thánh địa ngũ đại thánh tử một trong. Hầu như tương đương với là nửa hư phía dưới người mạnh nhất. Vậy mà là một cái như vậy đối mặt bị oanh, đã bay. Giờ này khắc này, trong lòng của bọn hắn đều là kinh hãi. Nhìn về phía máy móc tiểu binh trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Phải biết rằng, lúc này Chu Thần Quân không có ở đây. Nếu ứng nghiệm trả giá cái này hung mãnh đồ vật. Cũng chỉ có dựa vào chính bọn hắn. Khục, khục, cái kia bị oanh bay thánh tử ho ra một cái hờn dỗi. Cảm giác ngực thư thái một ít. Nhìn về phía máy móc tiểu binh trong đôi mắt đều là thận trọng. Mọi người cùng nhau ra tay. Vật này, chỉ sợ là cửu huyền sơn thập phần che giấu vũ khí. Đoán chừng số lượng thập phần ít. Đâu có mọi người chúng ta cùng một chỗ hợp lực giải quyết mới có thể vượt qua lần này nguy cơ. Còn lại người trẻ tuổi nghe vậy một cái hai đều là thận trọng gật gật đầu. Mặc kệ lại như thế nào gian khổ, chỉ cần có thể đánh bại vật này là được. Chu Thần Quân lại đến Cửu Huyền Sơn lúc trước cũng đã tính toán tốt rồi hết thảy. Cho dù là phát sinh lớn hơn nữa ngoài ý muốn, hắn cũng đều có được 10 phần nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Hơn nữa, không chỉ có mình là muốn toàn thân trở ra, chính mình mang đến người cũng đều giống nhau muốn toàn thân trở ra. Như vậy, Cửu Huyền Sơn chi chủ, liền không cần tiễn Chu Thần Quân vận dụng chính mình nửa hư chi lực. Thao tác trong hư không không gian, mở ra thông đạo trở lại Nam Cảnh. Nhưng mà, ngoài ý muốn rồi lại đã xảy ra. Chu Thần Quân hướng bước về phía trước một bước, căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm. Thời điểm này, hắn có lẽ đã đi ra hư không, trở lại Nam Cảnh mới phải. Nhưng mà, trên thực tế, hắn cũng chỉ là đơn giản hướng bước về phía trước một bước mà thôi. Còn lại không có cái gì cải biến. Xảy ra chuyện gì vậy? Chu Thần Quân thần sắc cứng đờ. Hắn lại đi bước về phía trước một bước. Nhưng mà, còn không có phát ra nổi hiệu quả xứng đáng. Hắn đã thất bại. Hư không không gian chung quanh đã bị phong tuyệt. Ai cũng ra không được. Là ngươi. Phong Lân Giác, chẳng lẽ ngươi vận dụng Cửu Huyền Sơn lực lượng, ngươi vậy mà đã có thể sao đem Cửu Huyền Sơn lực lượng nắm giữ đến loại trình độ này rồi? Chu Thần Quân con mắt một mực tập trung hướng Phong Lân Giác, nghiến răng nghiến lợi nói, đồng thời, trong mắt của hắn bên trong, còn có dần dần nồng đậm bối rối chi ý, không gian bị phong tuyệt. Hắn không cách nào rời đi, chỉ có thể ở tại chỗ này cùng Phong Lân Giác một trận chiến. Mà hắn lại cũng không phải Phong Lân Giác đối thủ. Chu Thần Quân nhìn về phía Phong Lân Giác, trong lúc nhất thời tâm muôn phần trầm trọng. Điểm này ngươi có thể đã nói sai rồi. Phong tuyệt không gian không phải ta. Ta cũng không có sử dụng Cửu Huyền Sơn lực lượng. Phong Lân Giác cười ha ha. Có chút bất đắc dĩ nói ra. Không phải ngươi còn có thể là ai? Ai còn có thể làm được loại trình độ này? Chu Thần Quân hiển nhiên là không tin đấy. Nếu như ngươi nghĩ như vậy nhìn Cửu Huyền Sơn lực lượng. Như vậy Ta sẽ không để ý sử dụng cho ngươi xe monster. Phong Lân Giác hặc hặc một tiếng cười to. Theo Phong Lân Giác tiếng nói hạ xuống. Tại Nam Cảnh Cửu Huyền Sơn bên trong, có rất nhỏ chấn cảm truyền đến. Rồi sau đó, một cỗ cực kỳ mênh mông lực lượng từ chín ngọn núi bên trong hội tụ đứng lên. Chậm rãi bốc lên, cuối cùng, cùng một chỗ trào vào trong hư không. Lão khất cái thật sự là, ta đều giúp ngươi phong tuyệt không gian. Ngươi vẫn cố ý muốn dùng Cửu Huyền Sơn lực lượng đến khi dễ người ta. Khương Dự không khỏi lắc đầu. Phong tuyệt một phiến hư không không gian, lại để cho bên trong nửa hư cảnh giới tạm thời ra không được. Đây đối với Khương Dự hoặc là Tinh Tế Chi Thành mà nói, cũng không phải một kiện chuyện khó khăn. Chỉ cần muốn dùng càng mạnh hơn nữa không gian chi lực thẩm thấu đến trong hư không hình thành không gian bình chướng là được rồi. Dùng Chu Thần Quân tu vi, tự nhiên là không thể đột phá. Hôm nay Khương Dự thiết trí không gian phong cự tuyệt đấy. Còn dư lại, liền giao cho lão khất cái xử lý sao. Dù sao cái kia nửa hư cảnh giới ly thực lực của hắn kém đến rất xa, thuận tay giúp đỡ lão khất cái. Đem cái kia Chu Thần Quân cho khốn trụ. Khương Dự lại đưa ánh mắt tìm đến hướng về phía Cửu Huyền Sơn ở dưới chân núi. Lúc này, chỗ đó máy móc tiểu binh đang cùng những cái kia người trẻ tuổi tiến hành một cuộc đại chiến. Sở dĩ nói là đại chiến, đó là bởi vì những người tuổi trẻ này biểu hiện ra ngoài tính bền dẻo cũng không tệ. Lần lượt ngã xuống đều có thể đứng lên một lần nữa chiến đấu. Cái kia một đôi ánh mắt cũng một mực tràn đầy ý chí chiến đấu, thể phải đem địch nhân trước mắt đánh đập. Trên thực tế, tại trong lòng của bọn hắn, lúc này chèo chống một mặt là không cam lòng, không muốn lần đầu hành động liền chịu thiệt. Một phương diện khác, chính là quật cường muốn sống ý thức. Dù sao, đánh bất bại người này mà nói, có thể khó có thể còn sống trở về. Vật này thực lực khủng bố như thế, Cửu Huyền Sơn không có khả năng có quá nhiều, thậm chí thứ hai đều không có. Mọi người kiên trì thoáng một phát tại La Hư Đại Lục trong vực. Trước mắt thế nhưng là thiên cảnh đỉnh phong chính là cực hạn thế lực người mạnh nhất. Mà thánh tử lại là thiên cảnh đỉnh phong bên trong người nổi bật. Mà lần này địch nhân của bọn hắn thì càng không đơn giản. Cho nên, bọn hắn phỏng đoán ra số lượng sẽ không nhiều. Cái này một cái liền để cho bọn họ mệt mỏi. Nếu còn có, vậy còn đánh cho cái giá mờ ni cố gắng lên sao? Đánh bại cái này một cái, ta đây còn có 999 cái. Khương Dự nhếch miệng nói ra. Cho những người tuổi trẻ này trống rồi khuyến khích con trai. Trong hư không, Phong Lân Giác một tiếng quát nhẹ. Đến từ chính Cửu Huyền Sơn chín tòa núi lực lượng lúc này đều hội tụ đến rồi trên người của hắn. Lập tức, khí tức của hắn không ngừng tăng vọt. Chín tòa liên đứng lên núi lớn hơn ảnh, từng cái một bao quanh Phong Lân Giác thân thể, lóe ra óng ánh sáng bóng. Mỗi tòa núi lớn ở giữa xiềng xích không ngừng phát ra rất nhỏ tiếng va đập. Phong Lân Giác trong con ngươi thần quang nổ bắn ra, bên cạnh hắn màu đen kinh văn toàn bộ đều tuôn hướng này chín tòa núi lớn hơn ảnh, tiến nhập trong đó. Đến tận đây, Phong Lân Giác bên người liền vẻn vẹn chỉ còn lại có 9 tòa núi lớn hư ảnh. Giờ này khắc này Phong Lân Giác có thể nói thần uy như sợ. Không cần Cửu Huyền Sơn lực lượng, hắn liền so với Chu Thần Quân mạnh hơn. Hiện tại lại tăng thêm Cửu Huyền Sơn lực lượng, vậy thật sự trở nên sâu không lường được đấy. Thực lực xa xa bỏ qua trước, mà Chu Thần Quân hoàn toàn không thể chống cự, chỉ có thể từng bước lâm vào tuyệt cảnh. Chu Thần Quân trong mắt đồng tử co rụt lại, người này là muốn tại hôm nay chém giết sạch chính mình đấy. Lập tức Chu Thần Quân ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Phong Lân Giác, ngươi hôm nay còn dám quấn quýt lấy ta, về sau thánh địa cự tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Bất đắc dĩ tìm không thấy biện pháp, Chu Thần Quân chỉ có thể như vậy mở miệng uy hiếp. Những lời này triệt để bị Phong Lân Giác bỏ qua. Cửu Huyền Sơn, 9 tòa núi lớn lực lượng hội tụ đến nơi đây. Một tòa liên tiếp một tòa núi lớn hư ảnh hướng về Chu Thần Quân ép giết mà đi. Mỗi một tòa đều mang theo kinh thiên địa quỷ thần khiếp lực lượng. Đệ nhất tòa, Chu Thần Quân thân thể lập tức trở nên so với trước kia trầm trọng. Nửa cái thân hình đều mơ hồ đã có cúi xuống đi xu thế. Như là giơ một cái thập phần trầm trọng đồ vật. Hết chương.